Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, đến A, đến luyện ta A, Vương Khả, lúc này, ngươi hồ nháo cái gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói, không phải ta hồ nháo A, ta đây là không nghĩ mọi người bởi vì ngươi hai chiến đấu mà hy sinh A. Ta cái này cũng là nghĩ cho mọi người. Ngươi liền không thể trước cùng Long Huyết hảo hảo nói chuyện. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng về sau. Đem chúng ta trước cứu. Sau đó lại động thủ. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm. Tốt rồi, Long Huyết, giáo chủ nể tình ta. Cho ngươi đàm phán cơ hội. Ngươi có thể nói. Vương Khả nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta muốn ngươi nể tình. Uống. Bỗng nhiên, cách đó không xa một tiếng kêu to vang lên. Lại là Long Cốt bỗng nhiên toàn thân chấn động. Đại lượng hỏa diễm bắn ra tứ phương. Tựa như thanh tỉnh lại. Long Cốt, ngươi luyện hóa tốt rồi. Long Huyết trầm giọng nói. Còn không có triệt để luyện hóa. Bất quá, ta đã nắm giữ hỏa long nguyên thần đại bộ phận lực lượng. Quả nhiên, đây là Long Hoàng để lại cho ta. Long Cốt cười to nói. Quay đầu, Long Cốt thấy được Tử Bất Phàm. Lập tức mí mắt vẩy một cái. Tử Bất Phàm, ngươi vẫn là tới. Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Long Cốt, ta có không có cùng ngươi đã nói. Ai cũng không cho phép lại rút thánh tử huyết. Hắn là ngươi nhi tử a. Cái này còn lại một hơi. Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Hừ. Nhi tử ta thế nào? Ta chưa ăn hắn, đã là cho hắn lớn nhất ban ơn. Còn có, Tử Bất Phàm, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta không lại là ngươi thủ hạ. Về sau, ta cũng không phải là cái gì Thái Âm Ma giáo đường chủ. Mệnh lệnh của ngươi, không hữu dụng. Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tự tìm cái chết. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Long Cốt biến sắc. Lập tức đứng ở Long Huyết bên cạnh. Nhìn cái gì vậy? Long Huyết đáp ứng phù hộ ta. Ta vẫn cảm thấy cùng ở bên người Long Huyết càng tự tại. Hừ, chờ ta triệt để luyện hóa hỏa long nguyên thần. Ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Long Cốt khinh thường cười lạnh nói. Long ô, ngươi xem, ta và Long Cốt cùng một chỗ. Ngươi còn có phần thắng sao? Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không thử xem. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Uy, giáo chủ, Long Huyết, không phải mới vừa nói tốt rồi không đánh sao? Liền lại muốn đánh, trước an trí chúng ta a. Vương Khả nói ra, Long Huyết, Tử Bất Phàm không để ý đến Vương Khả. Chỉ là trong mắt đều là sát khí. Ngươi không tin có phải hay không? Ta lại chứng minh cho ngươi xem. Long Huyết cười lạnh nói. Chứng minh, Tử Bất Phàm híp mắt nói. Long Huyết nhìn về phía một bên Long Cốt. Long Cốt, trước ngươi đáp ứng ta. Ta giúp ngươi lấy được hỏa long nguyên thần. Ngươi nghe lời của ta. Còn nhớ rõ sao? Ha ha, đương nhiên nhớ kỹ. Ta đương nhiên nghe lời ngươi. Yên tâm, ta và ngươi cùng một chỗ chống đối Tử Bất Phàm. Long Cốt cười to nói. Nghe lời ngươi. Hừ, chờ ta triệt để luyện hóa hỏa long nguyên thần. Ta nghe ngươi một cái rắm. Tốt, tất nhiên ngươi đáp ứng nghe lời của ta. Vậy ta cũng chỉ muốn ngươi đáp ứng một sự kiện là được. Long Huyết híp mắt nói. 100 chuyện cũng không quan hệ. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Long Cốt cười to nói. Đáp ứng làm ta phân thân. Long Huyết híp mắt nói. Cái gì? Long Cốt sững sờ. Lại nhìn thấy Long Huyết lập tức lấy ra một cái quyển trục. Long Cốt biến sắc. Cảm thấy cái gì không đúng. Lập tức quay đầu hướng lên bầu trời bay đi. Muốn đi. Trễ. Đây là Long Hoàng vì ngươi chuẩn bị quyển trục. Năm đó bị ta trộm được. Đi. Khóa thân nguyền rủa. Long Huyết hét lớn một tiếng. Oanh. Quyển trục phi ra. Trong nháy mắt triển khai. Trong quyển trục bỗng nhiên toát ra vô số kim sắc kiểu chữ. Những chữ này thể tựa như trong nháy mắt phát ra từng đợt tụng kinh thanh âm đồng dạng. Nhanh chóng bao phủ Long Cốt. Không, không đúng, không đúng. A, thân thể của ta làm sao? Long cốt cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy Long cốt thân thể khỏe mạnh tựa như nam châm một dạng hút lấy cái kia quyển trục. Quyển trục trong nháy mắt đem Long cốt bao khỏa mà lên. Long cốt bỗng nhiên xé rách quyển trục. Quyển trục bị xé hóa thành mảnh vỡ. Nhưng trong quyển trục chữ vàng lại thoát quyển mà ra. Tràn vào Long cốt trong cơ thể. A, thật nóng. Sao hỏa Long nguyên thần còn nóng? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Long cốt gào thét mà lên. Khóa thân nguyên rủa. Khóa thân nguyên rủa. Không có khả năng. Không thể nào. Tử bất phàm cả kinh kêu lên. Không có gì không thể nào. Khóa thân nguyên rủa. Người cũng biết. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể đối với người nào phía dưới. Mà là quanh năm suốt tháng hạ nguyên rủa. Long hoàng năm đó cho chúng ta xoa bóp trải vuốt huyết mạch. Chính là đang không ngừng cho chúng ta hạ nguyên rủa. Nàng năm đó như vậy ôn nhu. Không phải yêu quý chúng ta. Mà là yêu quý nàng phân thân của mình. Đây là một phần khóa thân chú ấn. Một khi khởi động, thân không do mình. Long huyết trầm giọng nói. Ta cảm giác không thấy thân thể của ta. Long huyết, ngươi muốn làm gì với ta? Không, không muốn. Ngươi thả ta. Ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi thả ta. Thả ta. Long cốt hoảng sợ gầm rú. Long huyết dậm chân đến Long cốt trước mặt. Ngươi thế nhưng là ngục hỏa thể chất. Lại dung hợp hỏa Long nguyên thần. Tương lai không thể đo lường. Ta hôm nay không thu ngươi. Ngày sau cũng là bị Long Hoàng thu. Tiện nghi Long Hoàng. Còn không bằng tiện nghi ta. Đúng không? Long cốt. Long huyết cười nói, không, không, cứu ta, tử bất phàm, không, giáo chủ, cứu ta a! Long cốt hoảng sợ kêu, ngươi không phải mới vừa đã thoát ly ma giáo sao? Ngươi hô giáo chủ làm gì? Vương Khả kêu lên, không, ta là thánh tử phụ thân, thánh tử không thể không có phụ thân, thánh tử không thể không có phụ thân, nhanh cứu ta, Long cốt hoảng sợ kêu. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh bọn người lộ ra một cỗ vẻ khinh bỉ. Vừa rồi ngươi luôn miệng nói muốn ăn thánh tử. Bây giờ còn có mặt nói mình là thánh tử phụ thân. Thả Long cốt, tử bất phàm kêu lên. Trễ, Long huyết trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Long huyết dò xét ngón tay hướng về phía Long cốt mi tâm một điểm. Tựa như một cái huyết đoàn tràn vào Long cốt mi tâm. Không muốn. Long cốt sợ hãi giống nói. Tử bất phàm trong nháy mắt tiến lên. Long huyết trở tay một trường. Oanh. Hai người song trường chạm vào nhau. Lập tức nổ tung vô số sóng máu. Tử bất phàm. Long huyết trong nháy mắt một phần mà ra. Mà trung tâm Long cốt lại là toàn thân run rẩy bên trong. Bỗng nhiên con ngươi tản ra. Cha. Thánh tử hư nhược kêu lên. Chết. Long cốt lần này. Thật đã chết rồi. Vương Khả kinh ngạc nói, ngươi giết Long cốt, tử bất phàm trợn mắt nói, không phải ta giết Long cốt, là Long Hoàng năm đó lưu lại khóa thân nguyền rủa. Long cốt cổ thân thể này, sớm muộn trở thành người khác phân thân, còn không bằng trở thành ta. Long huyết âm thanh lạnh lùng nói, tạch tạch tạch két, Long cốt thân thể run lên bần bật, tiếp theo tản ra con ngươi thu vào, tựa như sống lại, Long ô. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Long cốt bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng giờ phút này Long cốt cười lạnh. Lại hết sức để cho người ta toàn thân băng hàn. Bởi vì nụ cười này cùng Long huyết giống như đúc. Long cốt chết rồi. Ngươi đem hắn luyện thành phân thân. Tử bất phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Long cốt a, liền bị ngươi giết. Long huyết, ngươi cũng thật không có nhân tính a. Hắn nhưng là ngươi bạn thân a. Cùng nhau chơi đùa đến lớn. Người nói giết liền giết. Vương Khả cả kinh kêu lên. Long huyết quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Không sai. Ta nói giết liền giết. Còn có. Vương Khả. Người không phải muốn ta trước an trí các ngươi sao? Hừ. Cùng ta nói nhảm nửa ngày. Còn phải cho ta đề nghị. Không có vấn đề. Ta an trí các ngươi. Các ngươi liền cùng một chỗ làm máu của ta thần tử a. Long huyết âm thanh lạnh lùng nói. Thật vậy chăng? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ta vốn là đề nghị. chính là để cho chúng ta đi ngươi cái kia bọt khí không gian. Để cho ta đi lại tiết tẩy một lần a. Ngươi bây giờ khai khiếu, cũng không cần ta nói ra cửa, bản thân liền định đưa ta đi. Tốt như vậy, Vương Khả kích động, lại làm cho Long Huyết sững sờ. Ngươi cái này Vương Khả là bị điên rồi, bị luyện thành huyết thần tử. Cao hứng bộ dáng, ngươi dám? Tử Bất Phàm lập tức nhào về phía Vương Khả. Hô, Long cốt nhục thể trong nháy mắt ngăn tại Tử Bất Phàm trước mặt. Tử Bất Phàm, ta biết, hôm nay ngươi bất kể như thế nào đều muốn cứu bọn hắn. Thế nhưng là, bọn họ đối ta đều hữu dụng. Ngươi là ai cũng không mang được. Muốn mang đi bọn họ, đánh trước bại ta đi. Long cốt nhục thân cười lạnh nói. Long Huyết, Tử Bất Phàm mắt lạnh nhìn về phía Long Huyết. Vương Khả coi như đưa ngươi tìm tới, cũng vô dụng, kế hoạch của ta đã thành công. Luyện cỗ thứ nhất phân thân, hiện tại đến phiên ngươi. Long ô, ngươi làm ta cỗ thứ hai phân thân a. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút a, Long Huyết, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Trước hết để cho chúng ta trở thành huyết thần tử a. Ngươi cái này lại vội vã đánh cái gì a? Chờ sắp xếp cẩn thận chúng ta, các ngươi lại đánh a. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Long Huyết, ngoặc kép chấm, Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm, Nhiếp Thanh Thanh, ngoặc kép chấm, Vương Khả, ngươi có bệnh a? Ngươi muốn làm gì huyết thần tử a? Ngươi muốn làm, chúng ta cũng không muốn. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y mắng. Vương Khả không để ý tới Chu Hồng Y, mà là nhìn về phía Long Huyết. Đến, đến a, đến luyện ta a, ta đã đợi không kịp. Nhanh lên a, trước luyện chúng ta, dạng này các ngươi mới có thể thật tốt đánh một chầu a. Long Huyết dương mắt nhìn Vương Khả. Cái này mẹ nó là bị điên rồi. Ta nếu là đưa ngươi luyện thành huyết thần tử, có ảnh hưởng hay không huyết thần tử IQ a? Chủ thượng, đừng nghe Vương Khả nói bậy bạ. Hắn là cố ý nhiễu loạn suy nghĩ của ngươi. Nhiếp Thiên Bá ở bên kêu lên. Đừng nghe Nhiếp Thiên Bá. Ta là thực tình muốn trở thành huyết thần tử a. Nhanh lên a, đừng giày vò khốn khổ a. Các ngươi cái này còn muốn đánh nhau đây. Người nào có nhiều như vậy thời gian ở nơi này lãng phí a? Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả quá muốn đi trong biển máu bọt khí không gian. Một đoạn như vậy thời gian xuống, bên trong khẳng định lại cất giữ đại lượng tiền tài a. Để cho ta đi vào cầm a, nhanh a, đưa ta đi vào a. Long Huyết, ngoặc kép chấm, giáo chủ, người động thủ thúc thúc hắn a. Cái này Long Huyết liền biết dày vò khốn khổ. Vương Khả hướng Tử Bất Phàm xin giúp đỡ nói. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm, cái này Vương Khả là bị sợ choáng váng. Vương Khả, người đây là? Tử Bất Phàm biểu tình cổ quái nói. Hừ, Vương Khả, người nghĩ bị luyện thành huyết thần tử, ta thành toàn ngươi. Long Huyết hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện thời điểm, lập tức vô số huyết thần tử bỗng nhiên từ Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh đám người bốn phía toát ra, ôm lấy mọi người, muốn đem mọi người kéo vào huyết hải chỗ sâu. Dừng tay, Tử Bất Phàm lập tức đánh tới. Long Huyết trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tử Bất Phàm, cùng Long Cốt phân thân, cùng một chỗ đánh về phía Tử Bất Phàm. Oanh, trong lúc nhất thời, huyết hải bên trên tóe lên ngập trời sóng máu. Mà ở hai người đối oanh thời khắc, Long Huyết lại thấy được Vương Khả cái kia cười nở hoa biểu lộ. Vương Khả bị huyết thần tử kéo vào đỏ như máu. Người cười nở hoa, vì sao? Người bệnh thần kinh này a, người sắp chết đến nơi còn cười được. Nhiếp Thiên Bá, người theo tới nhìn chằm chằm. Vương Khả đã bị ta phong ấn tu vi, nếu là hắn dám chơi hoa dạng gì, trực tiếp đánh cho ta. Long Huyết quát. Là, Nhiếp Thiên Bá một tiếng hét lại đuổi tới. Ầm ầm, huyết hải phía trên lần thứ hai hung mãnh cuốn lên từng đợt biển động. Tử Bất Phàm tay cầm Lôi Âm Thiền Trượng, dẫn động vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lôi bạo, huyết hải vô lượng, cốt ma vô song. Ầm ầm, toàn bộ Thần Long đảo cũng là chiến đấu kịch liệt, tiếng oanh minh. PS, canh thứ hai.